Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9, trường trung học Tây Nhã tổ chức lễ khai giảng. Lớp của Ninh Giác là lớp 13, có tổng cộng 72 học sinh. Mô hình quản lý nghiêm khắc hơn Minh Hải. Khoảng trống giữa các bàn học rất chật hẹp, những cái đầu san sát nhau, luôn khiến Ninh Giác liên tưởng đến những con kiến thợ đang vận chuyển đồ ngọt. Nhiều người như vậy, Ninh Giác một người cũng không quen. Trong lớp này có 3 học sinh học lại, 2 người còn lại ngoài Ninh Giác là bạn bè, còn các học sinh khác đều đã quen biết nhau. Ninh Giác lại một lần nữa bị lẻ loi. Tình cảnh rất giống với lúc ở Minh Hải trước đây, nhưng điều khác biệt là lớp 13 không có một Tống Thước bề ngoài tính tình xấu xa, nhưng sẽ dùng ná cao su để dạy dỗ người khác thay cậu. Không có mấy ai nói chuyện với Ninh Giác, mỗi ngày Ninh Giác chỉ có học, học, học, nhàm chán vô vị. Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo dạy vật lý bụng phệ, là một người theo chủ nghĩa thành tích, đối với học sinh giỏi thì hòa nhã vui vẻ, đối với những học sinh như Ninh Giác thì nghiêm khắc phê bình. Việc học cũng bị siết rất chặt, nên buổi tối luôn dậy lố giờ. Ninh Giác phần lớn thời gian đều về thẳng nhà thuê gần đó. Sau đó nhận cuộc gọi video của Tống Thước. Lần đầu tiên nhận được cuộc gọi video của Tống Thước, Ninh Giác cảm thấy rất mới lạ, tràn đầy mong đợi rằng Tống Thước sẽ muốn liên lạc tình cảm với mình. Nhưng không, Tống Thước chỉ là để kiểm tra tình hình học tập của Ninh Giác. Anh mặc bộ quân phục dằn di màu xanh lá, đội mũ huấn luyện, trên đường về ký túc xá hỏi Ninh Giác các công thức vật lý. Bên cạnh chắc là bạn cùng phòng của Tống Thước, có tổng cộng 2 người. Cùng Tống Thước gọi, em trai, ký túc xá bọn anh vừa hay còn một chỗ trống, sang năm đợi em đến nhé. Nó mà đến được thì tôi liền đốt nhang tạ ơn trời. Tống Thước ngáp một cái, tiếp tục hỏi, đọc thuộc lòng bài văn cổ văn hôm nay cậu ôn lại cho tôi nghe xem. Trong quá trình khổ sở đọc thuộc bài, Ninh Giác có thể thông qua sự thay đổi của bối cảnh, thoáng thấy được quang cảnh sân trường đại học A và ký túc xá. Đèn trong ký túc xá sáng trưng, phía sau Tống Thước quả thực có một chiếc giường trống, nhưng xác suất nó thuộc về Ninh Giác chỉ là 1/1000. Giao tiếp giữa hai người chỉ giới hạn ở đó. Chỉ đến ngày kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Tống Thước mới nhớ ra hỏi thăm tình hình gần đây của Ninh Giác. Dạo này thế nào? Em không có bạn bè gì cả. Nỗi ấm ức của Ninh Giác cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Được giải tỏa, bọn họ đều đang học. Không khí chết chóc, những người không học thì đều ngồi ở hàng cuối cùng. Cách em rất xa, cũng không có ai nói chuyện với em. Tống Thước nói, thế chẳng phải tốt sao? Đỡ cho cậu lại mất tập trung trong giờ học. Trong nháy mắt, tất cả những lời muốn nói trong bụng Ninh Giác đều nghẹn lại. Cậu im lặng 2 giây, rồi mới nhỏ giọng nói, vâng ạ, thôi được. Tống Thước có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới ở đại học A. Tự nhiên không thể đồng cảm với một Ninh Giác không kết bạn được. Ninh Giác muốn nổi cáu một chút, để chứng minh những cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng lại sợ Tống Thước coi là thật, không nói chuyện với cậu nữa. Bản thân mình thật sự trở thành một hòn đảo cô độc. Chỉ có thể nói, vâng ạ, nhưng khóe miệng vẫn trễ xuống, không còn chút hứng thú. Lúc sắp kết thúc cuộc gọi, Tống Thước đột nhiên nói, nếu thật sự muốn nói chuyện, có thể nhắn cho tôi. Mắt Ninh Giác sáng lên, vẫn có hơi dè dặt, anh đều trả lời hết chứ. Hiếm khi, Tống Thước không thêm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, đều trả lời, tâm trạng Ninh Giác phục hồi, đáp bằng giọng rất trong trẻo. Vâng ạ, mối quan hệ với bạn học trở nên tốt hơn là vào tháng 10. Tống Thước từ thành phố A gửi về rất nhiều đồ ăn vặt đặc sản. Ninh Giác chia một phần, giành được một chút thiện cảm. Họ sẽ chào hỏi lúc gặp Ninh Giác, cũng sẽ lén lút nhắc bài lúc Ninh Giác đứng dậy trả lời câu hỏi. nhưng cảnh đẹp như vậy cuối cùng kết thúc vào cuối tháng 11. Lúc Ninh Giác đến máy lọc nước ở cuối hành lang lấy nước ấm, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay nặng trịch, mang theo hơi ẩm, đã đặt lên vai cậu. Nhiệt độ cơ thể thấm qua lớp vải, khiến Ninh Giác bất giác dùng mình. Ninh Giác, nam sinh đầu đinh gọi tên cậu, hóa ra mày cũng ở đây. Ninh Giác không nhớ mặt người này, ngây người vài giây, mặt Ninh Giác trở nên trắng bệch. Thông qua giọng nói nhận ra đây là người đã từng đánh mình trong con hẻm. Nam sinh rất hài lòng với phản ứng này, khoác vai cậu, ra vẻ anh em tốt dẫn Ninh Giác đến một góc vắng vẻ ít người. Ninh Giác nhìn thấy bảng tên trước ngực cậu ta ghi Phương Tử Dương. Phương Tử Dương giả vờ hàn huyên với cậu, nói những lời như mày cũng ở đây, có duyên thật đấy. Sau đó nhìn xuống giày của Ninh Giác, hỏi người anh em, mày có nhiều tiền lắm phải không? Giày là do Tống Thước mua cho cậu. Ninh Giác không hề có khái niệm gì, chỉ ngơ ngác đứng đó. Dạo này tao hơi kẹt tiền, mày cho tao mượn ít, được không? Lúc nói chuyện, cùi chỏ của Phương Tử Dương huých vào ngực cậu. Ninh Giác bị động lùi lại hai bước, cơ thể căng cứng. Tôi không có tiền, giả vờ với anh em à? Phương Tử Dương hạ thấp giọng. Cho ít tiền, tao sẽ không nói chuyện mày là đồng tính luyến ái ra ngoài. Thế nào, tao giữ bí mật cho mày, đừng có nhỏ mọn thế chứ. Sự xuất hiện của Phương Tử Dương mang đến cho Ninh Giác hai mối đe dọa. Thứ nhất là bạo lực có thể xảy ra. Ninh Giác không biết đánh nhau, không có cơ hội thắng. Thứ hai là công khai xu hướng tính dục. Sau bài học trước đó ở Minh Hải, Ninh Giác đã hiểu ra quy tắc trật tự mới. Đó là đồng tính luyến ái trong môi trường học đường khép kín rất dễ nảy sinh ác ý, hành động lỗ m áng chỉ mang lại tai họa. Ở góc hẹp này, Ninh Giác im lặng một lát, cuối cùng mới mở lời. Bây giờ tôi chỉ có 200. Phương Tử Dương lấy đi 200 tệ đó, tuyên bố sóng gió tạm thời lắng xuống, mà có thể dùng 200 tệ để vượt qua khó khăn. Đối với Ninh Giác mà nói đã là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Ninh Giác trở nên không một xu dính túi, trong thẻ ăn chỉ còn 25 tệ, không chống đỡ được 2 ngày. Tối hôm đó, Ninh Giác trở về Lam Loan Lý, nhân lúc Ninh Tề đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, khẽ hỏi ông liệu có thể cho mình một chút tiền tiêu vặt không. Tiền tiêu hết rồi à? Ninh Giác khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Dạo này có mua món đồ gì thích không? Tiền sinh hoạt tháng này đưa cho con. Đầu tháng đã dùng hết rồi. Ninh Tề dùng khăn lau khô tay. Lát nữa về phòng ba lấy cho con. Mấy hôm nay ba bận xử lý dự án của mẹ con, bận tối mắt tối mũi, cũng chưa được ngủ ngon mấy giấc. Bây giờ trong tay cũng không có nhiều tiền mặt, tạm thời cho con 500, không đủ thì lại hỏi ba, được không? Ba không hề biết xu hướng tính dục của Ninh Giác. Ninh Giác cũng không biết làm sao để mở lời tâm sự, chỉ có thể gật đầu. Sau đó Ninh Tề lấy 500 tệ đưa cho Ninh Giác. 5 tờ giấy bạc mỏng manh, như những quả cân sát, đè nặng khiến Ninh Giác cảm thấy xấu hổ. Con sẽ tiêu tiết kiệm một chút à? Biết rồi. Ninh Tề ôn tồn, đi ngủ đi, nhé. Nhưng Phương Tử Dương không giữ lời hứa. Tuần thứ hai, cậu ta như một cơn lốc xoáy quét qua, lại một lần nữa cuốn đi tiền bạc của Ninh Giác. Tuần sau cho tao mượn thêm ít tiền nhé. Tao muốn mua một đôi giày, được không? Ninh Giác nhận ra có điều không ổn, cảnh cáo đối phương, cậu mà còn hỏi tôi nữa, tôi sẽ báo với giáo viên. Phương Tử Dương tát Ninh Giác một cái, khinh miệt nói, nói đi, có camera không? Ai tin mày? Hôm nay nói xong, ngày mai đánh chết mày. Tin không? Nhớ mang tiền đến, đừng để tao phải nói lần thứ hai. Thành tích của Phương Tử Dương tốt hơn Ninh Giác, hơn nữa còn giỏi giả ngoan trước mặt giáo viên. nếu có đi mách, Ninh Giác phần lớn khả năng sẽ không chiếm được ưu thế. Ngày hôm sau còn phải chịu đòn oan, cậu ta đã nắm chắc tâm lý này của Ninh Giác. Ban đêm, Ninh Giác nằm trên chiếc giường ván cứng trong ký túc xá. Tính toán 500 tệ có thể chống đỡ được bao lâu? Trong lòng nảy sinh lo lắng, nhưng lại không dám trằn trọc, sợ làm ồn đến bạn cùng phòng giường dưới. Mãi đến 3-4 giờ sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ban ngày vẫn là những giờ học không ngừng nghỉ. Đã gần đến kỳ thi giữa kỳ, không khí trong lớp vô cùng nặng nề, ai nấy đều cúi đầu làm bài. Bạn cùng bàn của Ninh Giác đột nhiên liếc thấy hành động của cậu. Cậu tích chữ nhiều rác như vậy làm gì? Ninh Giác nói úp mở, nhét hết những tờ giấy nháp đã dùng xong trong tay vào hộp bàn. Trong hộp bàn không chỉ có giấy nháp, còn có những chiếc bút bi, ruột bút đã hết mực, những màu tẩy chỉ còn một chút không dùng được nữa. Một đoạn ruột bút chì 2B ngắn, rất nhiều thứ vô dụng. Việc tích chữ một cách máy móc những linh kiện hữu dụng hoặc vô dụng này. Những mảnh giấy vụn, trái cây, v.v. mới có thể khiến Ninh Giác cảm thấy yên tâm. Lần đầu tiên phát hiện mình có sở thích tích chữ là vào năm lớp 4 tiểu học. Lúc bạn học trong lớp phát hiện Ninh Giác không có mẹ, cố gắng tẩy chay Ninh Giác, cậu bắt đầu tích chữ. Sau đó dần dần trở thành thói quen hàng ngày. Cơn lo lắng nghiêm trọng đến mức phải tích chữ mới có thể thuyên giảm như hiện tại. Đã hơn một năm nay không xuất hiện, nhưng trong một môi trường nửa quen nửa lạ, dưới những ánh mắt dò xét có thể có của Phương Tử Dương, Ninh Giác lại ngựa quen đường cũ, đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình. 500 tệ nhanh chóng tiêu hết. Đúng vào lúc Ninh Tề đi công tác xa, Ninh Giác lại không dám hỏi tiền Tống Nhã Lan. Sau khi do dự, đã gửi tin nhắn cho Tống Thước. Tống Thước trả lời rất nhanh. Cần bao nhiêu? Ninh Giác còn chưa nghĩ xong, giao diện trò chuyện đã hiện lên thông báo chuyển khoản 4.000 tệ. Tống Thước thậm chí còn không hỏi lý do, chỉ nói, không đủ lại nói với tôi. Khoảnh khắc đó, Ninh Giác chậm chạp nhớ lại lời hứa Tống Thước đã đưa ra. Như tìm được chỗ dựa, vội vàng gửi tin nhắn. Dạo này anh có thể về nhà một chuyến không? Tống Thước, tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo lớn. Tháng này không có thời gian rảnh để về. Tiếp đó nói, ngủ sớm đi, ngày mai chép lại 2 lần bài văn cổ văn hôm nay chưa thuộc cho tôi xem. Biết chưa, dù đã cầu cứu, Tống Thước cũng không thể trở về. Ninh Giác từ từ xóa từng dòng chữ trong khung chat, như có một thùng nước đá, không nói không rằng dội tắt ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm. Cậu tắt điện thoại, cuộn mình trong chăn, ép mình đi vào giấc ngủ. Nếu Ninh Giác là một cuốn sách lịch sử, thì tháng 12 chắc chắn là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử đó. Phương Tử Dương tổng cộng đã hỏi tiền Ninh Giác 3 lần. Số tiền không đều, nhưng lại không hề giữ lời hứa. Một lần đi ngang qua lớp của Phương Tử Dương, Ninh Giác nghe thấy họ đang bàn tán về xu hướng tính dục của mình. Cười ha hà, chiều hôm đó, Phương Tử Dương lại hỏi tiền Ninh Giác. Ninh Giác chất vấn, có phải cậu đã nói với họ rồi không? Phương Tử Dương mất kiên nhẫn. Đưa đây nhanh, đừng có lằng nhằng. Ninh Giác nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu nói đi, có phải không? Phải thì sao? Chuyện này vốn dĩ đâu chỉ có mình tao biết. Phương Tử Dương dứt khoát bắt đầu lục soát người. Đưa tiền đây nhanh, con mẹ mày, lề mề, tôi không mang tiền. Ninh Giác hét lớn, sau này tôi sẽ không cho cậu tiền nữa. Phương Tử Dương trợn mắt, mày nói gì? Tôi nói. Ninh Giác rành rọt từng chữ. Sau này, tôi sẽ không bao giờ cho cậu một đồng nào. Nắm đấm nặng nề giáng xuống má Ninh Giác, như một chiếc búa sắt, đập tan mùa đông lạnh giá đóng băng, tạo ra những vết nứt vỡ. Ngày 25 tháng 12, trong giai đoạn lịch sử đen tối này, đã có một điểm cao trào. Ninh Giác lần đầu tiên thử đánh nhau, cách ra đòn của cậu vụng về, chỉ biết vung nắm đấm một cách đơn điệu và dùng đầu để húc đối phương. Nhưng rất tiếc, trong cuộc chiến này, tuyển thủ Ninh chắc chắn không thể giành được sự đặt cược của người khác. Kết thúc bằng thất bại, thân hình Phương Tử Dương cao lớn hơn cậu, sức lực cũng mạnh bạo hơn. Cậu ta túm cổ áo Ninh Giác, liên tục hỏi, có đưa không? Tài Ninh Giác ù đi, dòng ấm nóng chảy ra từ khoang mũi. Gà con học đòi người khác đánh nhau. Phương Tử Dương bóp má Ninh Giác, cân vội 40kg cả cứt. Phế vật, cậu ta ném Ninh Giác vào buồng vệ sinh cuối cùng. Ninh Giác mềm oặt ngồi trên sàn, mái tóc lộn xộn che khuất mắt. Đôi môi dính máu có màu đỏ bất thường. Phương Tử Dương nhìn chằm chằm một lúc, cười khẩy, bây giờ mày cầu xin tao, cho tao tiền, tao sẽ không nhốt mày. Thế nào? Ninh Giác thở hổn hển, khó khăn nói, không cho mày. Phương Tử Dương chửi một câu tục, trước khi khóa trái cửa nhà vệ sinh, bồi thêm một cú đá. Con mẹ mày, sau này ông đây gặp mày lần nào đánh mày lần đó. Sau khi Phương Tử Dương rời đi, nhà vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh, trước mắt tối đen như mực, cơ thể vừa lạnh vừa đau, điện thoại cũng vì quy định nghiêm ngặt của trường mà để ở nhà. Ninh Giác không có cách nào liên lạc với bên ngoài, cũng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mơ màng ngồi đó. Mãi đến khoảng 10 giờ, nhân viên vệ sinh đến mở cửa dọn dẹp, mới phát hiện ra Ninh Giác ở trong góc. Ôi chao, ông bác giật mình, nhóc con, làm gì đấy? Ninh Giác khó khăn đứng dậy, cúi đầu từ từ ra ngoài, đi vòng ra xa để tránh nhân viên vệ sinh, để những vết bẩn trên đồng phục không dính vào người khác. Sân trường đã gần như không còn ai, giáo viên trong văn phòng cũng không còn. Ninh Giác ngây người đứng 2 phút, rồi mới đi về phía lớp học, định thu dọn cặp sách và bài tập. May mà cửa sau lớp học không khóa. Ninh Giác bật đèn, phát hiện trên bàn mình có đặt một cuốn sách bài tập màu xanh lam rách nát. Bìa ghi, sách bài tập yêu ra. Trên bàn của các bạn học bên cạnh cũng có những cuốn sách tương tự, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Trong số những cuốn sách bài tập được phát thống nhất cho cả lớp, luôn có vài cuốn bị nhàu nát. Mọi người sẽ luôn tranh giành những cuốn sạch sẽ, đẹp đẽ, giữ lại cho mình, hoặc giữ lại cho bạn thân. Còn cuốn sách còn lại cuối cùng, được đặt trên bàn của Ninh Giác. Lúc Ninh Giác cất cuốn sách bài tập rách nát vào cặp, đột nhiên phát hiện hộp bàn của mình trống không. Những chiếc bút bi, ruột bút, tẩy, giấy mà cậu tích chữ, đã biến mất không một dấu vết. Khoảnh khắc đó, Ninh Giác cảm thấy một sự hoảng sợ tột độ, như thể bị hụt chân. Tìm đi tìm lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn không tìm thấy. Có thể đã bị người khác coi là rác mà dọn đi, cũng có thể là bị người khác trêu đùa vứt đi. Ninh Giác hoảng loạn không biết làm gì, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể đeo cặp sách im lặng ra ngoài. Gió lạnh như những cái tát, nước bọt làm ướt đẫm má Ninh Giác. Suốt đoạn đường này, Ninh Giác thực ra chẳng nghĩ gì cả. Cậu chỉ rơi 2 giọt nước mắt, nhưng không quá đau buồn. Thậm chí sau khi về nhà, vẫn còn lo lắng đồng phục bị bẩn, ngày mai biết đi học thế nào. Lúc bước lên bậc thang về nhà thuê, Ninh Giác nhớ ra dưới gầm giường chắc vẫn còn một bộ đồng phục, có thể dùng để thay. Về nhà, lúc kéo ngăn kéo tìm quần áo, Ninh Giác đột nhiên nhìn thấy một cuộn lụa đỏ buộc dải tua vàng. Cậu từ từ mở ra, nhìn thấy cuối dòng chữ có ghi ngày tháng. Ninh Giác vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra đây là thời gian mình đã thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Là của mình sao? Tại sao lại có cái này? Tại sao lại ở đây? Ninh Giác ngơ ngác nhìn hồi lâu, mới nhớ ra phải gọi điện thoại. Sau 2-3 tiếng chuông thì có người nhấc máy. Tiếng nền ồn ào, dường như đang ở một bữa tiệc. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng cười lớn của mọi người. Tống Thước cười hỏi, tan học rồi, Ninh Giác hỏi, tấm cẩm kỳ ở nhà là của em phải không? Đầu dây bên kia im lặng 2-3 giây, lúc Tống Thước mở lời lại đã không còn chút ý cười nào nữa. Lại lục lọi cái gì? Là đồ của em, tại sao anh lại giấu? Ninh Giác chất vấn, anh không hề nói với em. Nói cho cậu biết làm gì? Để cậu lại ngây ngô nhảy xuống hồ cứu người à? Ninh Giác sững người. Bàn tay cầm điện thoại bất giác run lên. Từ trước đến nay, Ninh Giác luôn dành cho Tống Thước một sự tin tưởng tuyệt đối. Dù trước mắt chỉ có hai con đường, một con đường lớn rộng rãi, một cây cầu dây xích mỏng manh do Tống Thước bắc qua, Ninh Giác vẫn sẽ chọn con đường sau, mặc định rằng Tống Thước sẽ đỡ lấy mình. Nhưng dường như sự tin tưởng này không phải là hai chiều. Trong mắt Tống Thước, Ninh Giác là ngu ngốc, không biết tự kiểm điểm, chỉ biết đâm đầu vào tường, chẳng làm được việc gì ra hồn, đến cả một tấm cẩm kỳ cũng không có quyền tự mình cất giữ. Về rồi thì đi ngủ đi, ngày mai còn phải, anh hoàn toàn không tin tưởng em không ngốc đến thế, chỉ là lúc đó em bốc đồng thôi, anh dựa vào cái gì mà tự ý quyết định không nói cho em biết. Đó là tặng cho em mà. Ninh Giác đột nhiên mất kiểm soát, hét lớn, anh chưa bao giờ tin em, giống như trước đây em đã nói với anh, em muốn học cùng anh cũng không tin, nguyện vọng em đều đã điền theo lời anh nói, em không lừa anh, em đã rất cố gắng, tại sao anh không tin em, tại sao không quan tâm đến cảm nhận của em một chút nào vậy? Chuỗi lời nói này buột miệng thốt ra mà không thông qua suy nghĩ. Trong sự chút giận hoàn toàn này, lần đầu tiên Ninh Giác đột nhiên nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt. Sự căm ghét đối với Phương Tử Dương, sự chán ghét đối với trường học, sự hận thù đối với Tống Thước. Đúng vậy, cậu có hơi hận Tống Thước. Nếu không có sự ép buộc của Tống Thước, mình đã đang học đại học. Mặc dù là một trường đại học bình thường, một chuyên ngành điều truyền, nhưng Ninh Giác có thể có thời gian tự do, không còn phải vùi đầu vào biển sách kho đề. Buổi tối có thể cùng bạn cùng phòng đi ăn khuya, cười đùa vui vẻ thức thâu đêm. Tống Thước chỉ trích Ninh Giác là người không giữ lời hứa. Nhưng chính Tống Thước cũng không giữ lời, không bay về thăm Ninh Giác, không trả lời tin nhắn của Ninh Giác nhiều. Trong căn nhà thuê, mặt bàn cạnh giường trống không, những vật dụng cần thiết cho công việc như máy tính, Tống Thước đã mang hết đến thành phố A, duy chỉ có một Ninh Giác cần Tống Thước nhất. Lại như một món hành lý bị bỏ quên, bị Tống Thước vứt lại trong căn nhà thuê. Khoảnh khắc này, Ninh Giác mới bừng tỉnh ngộ. Hóa ra, cũng giống như năm 14 tuổi, Tống Thước muốn mang theo Tử Tử cùng đến thành phố khác thi đấu. 18 tuổi, Tống Thước cũng muốn tiện thể mang theo Ninh Giác. Điều này không phải vì Ninh Giác có gì đặc biệt, chỉ là hiện tại, Ninh Giác là chú cún con ngoan ngoãn nhất, có tỷ lệ giá thành trên hiệu suất cao nhất mà thôi. Ninh Giác, giọng Tống Thước méo mó, nửa đêm nửa hôm cậu nổi điên cái gì? Ninh Giác cúp điện thoại, cởi bỏ chiếc áo khoác, quần dính đầy dấu chân bẩn, chui vào trong chăn, chiếc điện thoại bên gối rung lên, màn hình lại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Tống Thước. Ninh Giác nhận ra mắt mình ươn ướt, chớp mắt, trên gối xuất hiện những vệt nước mắt tròn tròn. Cậu cúp máy của Tống Thước, tắt nguồn hoàn toàn, sau đó chùm chăn kín đầu. Tiếng nức nở nhỏ như những hạt cát trong kẽ móng tay. Nhỏ bé, nhưng lại cần đến chảy máu, tác giả có lời muốn nói. Chương sau anh trai sẽ đến. Không sao đâu, cách chương.